Chương 3458 tối cường thăng cấp hệ thống. Chuẩn bị kỹ càng. Toàn bộ mặt hồ bắt đầu sôi trào, thật giống như nước mở ra như thế. Ùm ụp ùm ụp. Ùm ụp ùm ụp, hệ mùi máu tanh cũng đang lăn lộn. Toàn bộ tình cảnh dị thường dọa người, thật giống như bất cứ lúc nào huyết trong nước sẽ lao ra một con quái thú như thế. Long huyết hồ sôi trào hình ảnh làm cho tất cả mọi người đều là chấn động, liền ngay cả tóc đen bóng mờ đều là hơi sững sờ, dừng lại nhìn chằm chằm mặt hồ, ánh mắt nhẹ nhàng chìm xuống. Hệ long huyết phí đằng xa xa mấy con long tổ thi thể, tóc đen bóng mờ liếc mắt nhìn đã nứt toát thần cung, lạnh lùng nói, kẻ thực sự là một đám não tàn phế vật, lại cầm long tổ máu đặt ở nơi như thế này, thật không biết huyền đế nhiều năm như vậy vì sao lại bảo vệ các ngươi đám rác rưởi này. Thần cung không ở, thiên tộc đệ tử chết sạch, tóc đen bóng mờ vẫn là rất khó chịu, long tổ máu ẩn chứa năng lượng lớn bao nhiêu, không cách nào đánh giá, năm đó bọn họ vì sao lại bị long phách thiên cho trấn áp phong ấn lại. Cũng là bởi vì long phách thiên trong cơ thể loại kia đặc thù huyết mạch cho tới nay mới thôi. Bọn họ đều không có làm rõ long phách thiên trong cơ thể huyết mạch đến cùng là cái gì. Long phách thiên sáng lập long tộc, nguyên thủy nhất một nhóm cũng truyền thừa đến long phách thiên trong cơ thể loại kia đặc thù huyết thống. Long tổ liền ở trong đó hàng ngũ, long huyết tỏa ánh sáng, hội tụ thành hồ, long phi nằm ở long huyết đáy hồ. Hiện tại long huyết bắt đầu sôi trào lên, nghĩ tới đây tất cả tóc đen bóng mờ trong lòng có loại dự cảm bất tường, hai mắt lần thứ hai trói chặt nhìn chằm chằm mặt hồ. Ta ngược lại muốn xem xe mươi có thể làm ra trò gian gì đến. Tóc đen bóng mờ nặng nề một tiếng, huyết nguyệt nữ vương bọn họ bên này cũng là cực kỳ lo lắng, ở long huyết trong hồ băng hỏa trực tiếp không chịu nổi sôi trào long huyết, một cái long kiếm sức mạnh cũng đem hắn đưa ra mặt hồ. Băng hỏa, phía dưới tình huống thế nào? Tiểu Bạch lập tức hỏi, Tô Tố vội vã cho băng hỏa phóng thích chữa trị thuật, hắn toàn thân bị phỏng, long huyết còn ở trên người hắn chảy xuôi, băng hỏa đối với Tô Tố nói, ngài không cần chữa trị ta, những này long huyết. Long huyết đột nhiên một tiếng băng hỏa phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhất thời băng hỏa bị chém xuống hai cánh vết thương ra đột nhiên vỡ ra được, băng hỏa thống con ngươi đều sắp muốn tuôn ra đến. Tiểu Bạch tiến lên, băng hỏa lập tức chặn lại nói, ngài đừng tới đây, đều không nên tới, ta không có chuyện gì. Lại là hét thảm một tiếng, cũng tại lúc này. Bạch. Hai vệt hào quang màu vàng kim từ vết thương bên trong bạo bắn ra, bạo xạ sau khi đi ra đột nhiên vừa mở ra. Ao. Kim quang bắn ra bốn phía, một đôi màu vàng cánh triển khai. Không phải cánh thịt, mà là màu vàng ống kim loại, hai cánh triển khai sau khi, băng hỏa tần tần thở ra một cái khí thô, nói, không có chuyện gì, ta không có chuyện gì. Sau đó nhìn thấy mình màu vàng hai cánh, hắn cực kỳ hưng phấn, nói, tiến hóa, ta tiến hóa. Ha ha ha, cảm tạ long tổ máu, tạ ơn lão đại nhiều, cảm ơn. Băng hỏa cực kỳ kích động, Tiểu Bạch nhìn băng hỏa hưng phấn dáng dấp, lại nhìn này hai cánh, nói, ngài vẫn là cánh nhà, chính là biến thành kim loại, ngài băng hỏa nói, ngài nó không phải hai cánh. Tiểu Bạch sững sờ, lại chăm chú liếc mắt nhìn nói, ngài ta mắt không mù à, nó chính là ngươi cánh nhà. Băng hỏa nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, ngài khà khà, ngươi xem. Băng hỏa sức mạnh hơi động, hai cánh đột nhiên vừa thu lại. Vù. Thân thể lột xác, trực tiếp biến thành một cái màu vàng cự long, không còn là bò sát long loại kia, mà là thần long, cả người màu vàng, lập lòe kim quang, nếu như bị long phi nhìn thấy, nhất định sẽ cho rằng là đầu siêu cấp bốt. Hơn nữa, hắn không phải kim long thuộc tính, trên người hắn long lân là kim loại, một cái kim loại thần long, nhìn băng hỏa lột xác, Tiểu Bạch cũng bị chấn động rồi, lẩm bẩm nói, kẻ ta cái kia xoa một chút, người này tiến hóa cũng quá trâu bò chứ. Huyết Nguyệt Nữ Vương không kịp đợi nói, kẻ trước tiên nói long phi. Long phi hiện tại thế nào rồi? Này sôi trào long huyết có thể hay không thương tổn được hắn? La Mị cũng lo lắng nói, đúng đấy, ngươi đúng là nói mau à. Tất cả mọi người nhìn băng hỏa trở lại thân người, gãi đầu một cái nói, ta không nhìn thấy. Long huyết quá vẫn đục, tu vi của ta căn bản không đạt tới có thể thấy rõ long huyết đáy hồ tình huống, thế nhưng ta cảm ứng được vài cổ sức mạnh mạnh mẽ. Băng hỏa vừa nãy ở long huyết hồ chưa từng thấy gì cả, trong lòng mọi người chìm xuống, Huyết Nguyệt Nữ Vương lẩm bẩm nói, không được, ta không chờ được, vạn nhất này long huyết sẽ thương tổn được hắn, này, đang khi nói chuyện, Huyết Nguyệt Nữ Vương không có phỏng chừng nhiều như vậy, trực tiếp liền muốn đi vào trong hồ, thế giới của nàng chỉ có long phi cho nàng vô thượng vui sướng, không có long phi, nàng cảm giác toàn bộ thế giới đều đổ nát, hiện tại long phi sống chết không rõ, nàng. Tâm liền không cách nào tỉnh táo lại, nữ nhân một khi không bình tĩnh sẽ làm chuyện điên rồ, long huyết phí đằng, sức mạnh dị thường mãnh liệt, vào lúc này xuống không thể nghi ngờ chính là muốn chết, thế nhưng, huyết nguyệt nữ vương mặc kệ. Mộ thành chủ không phải nói long huyết quá nguy hiểm, chị dâu, ngươi không thể xuống. Tiểu Bạch khuyên nhủ, huyết nguyệt nữ vương nói, để ta không thể để cho một mình hắn rơi vào hiểm địa, ta không thể trơ mắt nhìn hắn ở đáy hồ, ta không thể không cứu hắn. Hắn nhưng là ta nam nhân à. Huyết nguyệt nữ vương thê thảm một tiếng, ngược lại cả người nhảy vào long huyết trong hồ. Long huyết tung tóe, lập tức liền đem huyết nguyệt nữ vương cắn nuốt mất rồi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Tô Tố La Mị, Dạ Cốc Tam tỷ em gái lớn tiếng hô, huyết nguyệt nữ vương chưa hề đi ra, thế nhưng nàng cũng chưa chết, rất kỳ quái, nàng ở long huyết bên trong cũng không có cảm giác đến nhận chức hà không thích ứng, hoàn toàn không có băng hỏa loại kia tổn thương đâm nhói cảm, đang sôi trào long huyết ở trong còn có chút thoải mái, liền ngay cả hô hấp đều không bị hạn chế, huyết nguyệt nữ vương không có đi quản những này, ra sức hướng đáy hồ bơi xuống. Ta cũng muốn đi. La Mị một tiếng hạ xuống, cũng là thả người nhảy xuống. Ào. Long huyết tung tóe, nàng cũng như thế, không có chịu đến bất kỳ hạn chế, cũng không có tổn thương cảm, nhìn huyết nguyệt nữ vương cùng La Mị nhảy vào trong hồ không gặp lên, Tô Tố cũng không khống chế được, nước mắt ào ào chảy ra, nghe muốn chết liền chết cùng một chỗ. Long phi ca ca, ta đến rồi. Cũng nhảy xuống, Dạ Cốc Tam tỷ em gái nhìn nhau, khẽ nói, ê Dạ Vương, chúng ta đến tiếp ngươi. Các nàng không thèm đến xỉa, các nàng hiện đang nghĩ tới không phải cứu Long Phi, mà là cùng Long Phi cùng đi chết, bọn họ nhảy vào trong hồ cũng giống như vậy, liền một cái tán tỉnh đều không có nhô ra, trực tiếp bị Long Huyết nuốt chửng lấy rơi mất. Mộ Dung Hùng tần tần một tiếng, ê đừng tại hạ đi, xuống chính là chết. Cho tới Long Huyết đáy hồ hình ảnh hắn cũng không biết, các nàng tại sao không có chuyện gì, không có bất kỳ hạn chế. Không phải là bởi vì những khác, mà là bởi vì các nàng đã từng cùng Long Phi đã xảy ra quan hệ, các nàng đã từng cùng Long Phi giao hợp quá, trong cơ thể có Long Phi tinh cùng huyết quá, cho nên mới sẽ không bị hạn chế. Long huyết trong hồ, chính thanh Long kiếm trôi nổi ở Long Phi xung quanh cơ thể, giờ khắc này, Long Phi đứng thẳng lên, nhìn Long kiếm nói, ê đến đây đi, ta chuẩn bị kỹ càng rồi.